Tà Vương Sửu Phi, chương 143, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 68, phản kích, editor, Luna Hoang, đồ tặng đã tặng chưa? Ngồi ở lương đình, sắc mặt của Địch Diên Diên hồng nhuận, thần tình no đủ, hoàn toàn bất đồng với ngày hôm qua. Đã đưa qua, tinh thần của Thanh Nhi còn có chút không rõ. Tựa hồ còn chưa khôi phục tâm tình, trong lòng phiền muộn trực tiếp phản ánh ở trên mặt, thậm chí không có một chút ức chế. Ân, Thanh Nhi, sắc mặt ngươi là lạ, đã xảy ra chuyện gì sao? Địch Diên Diên cảm giác Thanh Nhi có điểm không đúng. Từ hôm qua nàng tỉnh lại, liền vẫn cảm thấy nàng không yên lòng. Khi thì mặt đỏ, khi thì suy nghĩ sâu xa cái gì, là có chút không thích hợp. Địch Diên Diên biết thời gian nàng trúng độc, Lam Thần tới, nhưng lại để Tử Lam giúp một chút. Ngay khi nàng tỉnh lại không lâu sau, tướng công mình liền trực tiếp đánh đuổi đưa bọn họ. Xét tình lý cũng có chút không thể nào nói nổi, cho nên nàng liền chuẩn bị vài thứ, muốn cho người đưa đến quỷ môn, để bày tỏ một chút lòng biết ơn. Không nghĩ tới Thanh Nhi sẽ xung phong nhận việc, nói để nàng đưa đi. Vốn có Địch Diên Diên không muốn đáp ứng, sợ là Lam Thần sẽ trực tiếp bắt Thanh Nhi dùng để uy hiếp. Tuy rằng qua ít ngày như vậy, mà mấy ngày nay tới giờ cũng nhận được rất nhiều tương trợ của Lam Thần. Thế nhưng Địch Diên Diên không có quên một lần kia. Nếu là Thanh Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nàng cần gì phải mạo hiểm? Chỉ là Thanh Nhi kiên trì nói sẽ không có việc gì. Mà Bạch Tuyết cũng mở miệng hát đệm, nói Lam Thần sẽ không làm chuyện như vậy, nên Địch Diên Diên liền đáp ứng. Bất quá vẫn là để Lãnh Lăng Trần cùng đi. Chỉ là mơ hồ trong lúc đó, cảm thấy Thanh Nhi có chút kỳ quái. Thần tình tiết lộ ra một chút thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Có lẽ là động tâm đối với người nào? Người kia sẽ là Lam Thần sao? Không có, không có gì cả. Tiểu thư, ngươi không phải nói muốn vào cung thăm Hoàng hậu sao? Thanh Nhi tựa hồ còn không muốn nói ra ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể rời đi trọng tâm câu chuyện. Ân, lập tức liền xuất phát. Người đi hỏi dược của Cảnh Thương có thật đã phối xong rồi không? Nhìn Thanh Nhi có chút nhãn thần lóe lên, Địch Diên Diên cũng không có dự định hỏi tới. Thanh Nhi muốn, tự nhiên sẽ nói. Hiện không có trực tiếp nói với nàng, đã nói lên đây còn chưa phải lúc. Đã như vậy, hà tất miễn cưỡng, vẫn là xử lý tốt chuyện trong cung trước. Thân thể là của di nương, không thể trì hoãn nữa. Hơn nữa hai ngày nữa chính là ngày giỗ của mẫu thân. Nếu lên núi tìm cha trễ, cha sẽ biết được chuyện phát sinh mấy ngày này, cũng chỉ sẽ rơi vào lo lắng. Được, Thanh Nhi xoay người liền đi ra ngoài thanh tâm trai. Chỉ là đi lại lướt nhẹ, tựa hồ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vốn cho là đến quỷ môn tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy Tử Lam, lại thật không ngờ lúc thông truyền, dĩ nhiên sẽ là Tử Lam tự mình nghênh tiếp. Điểm này trái lại để cho nàng cảm thấy mừng rỡ. Nhưng Tử Lam đối với nàng lãnh đạm cũng là thoáng cái cảm nhận được. Không chỉ có là lãnh đạm, càng là chán ghét. Cho nên nàng sau khi từ quỷ môn trở về, liền là một bộ dáng tâm sự nặng nề. Nàng rất lưu ý cái nhìn của Tử Lam đối với nàng. Diên Diên, thân thể của nàng mới tốt, những thứ này để Cảnh Thương bọn họ đưa đi thì tốt rồi. Lúc này nàng cần nghỉ ngơi nhiều. Trong giọng của Tà Vô Phong tràn đầy bất đắc dĩ. Biết thê tử mình quật cường, thế nhưng hắn vẫn phải nói. Cho dù hiện tại đã đến cửa hoàng cung, ngươi biết, ta không nhìn thấy độc của di nương được dài, ta lại làm sao có thể yên tâm. Hơn nữa, hiện tại cũng nên là lúc chúng ta phản kích. Biết Tà Vô Phong lo lắng cho mình, nhưng chuyện này cũng đến thời gian phải giải quyết rồi. Nếu nắm giữ đầu mối, liền phải tìm hiểu nguồn gốc, tìm được chủ mưu phía sau. Chỉ là, Địch Diên Diên biết, chuyện này xa xa không có đơn giản như biểu hiện bên ngoài vậy. Chỉ cần một phùng dần, có chút tiền tài, có thể làm được gì? Nếu sau lưng của hắn còn có chủ mưu, vậy rốt cuộc là hạng người gì mới có năng lực khống chế người áo cơm không lo như phùng dần? Hơn nữa, thậm chí ngay cả thân tỷ thất tung nhiều năm của Hình Lâm cũng tìm tới. Diên Diên, chuyện lần này để ta giải quyết. Nàng chỉ cần ở một bên, nhìn cho thật kỹ, hảo hảo dưỡng thân thể là tốt rồi. Không phải là không biết thiên hạ trong ngực nghĩ cái gì. Nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tự nàng gánh chịu tất cả nữa. Đổi thành bình thường, hắn sẽ theo tâm ý của Diên Diên, để cho nàng muốn làm gì thì làm. Thế nhưng lần này không thể. Bọn họ ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Có bao nhiêu người như Hình Lâm giúp đỡ bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mà sau khi Diên Diên trúng độc, hắn cũng đã âm thầm phái người trở lại Mị Quốc, điều một bộ phận người của Mị Vực qua đây, bắt đầu ở âm thầm điều tra. Tin tưởng không lâu sau sẽ có kết quả. Chỉ là lúc này, không có nắm giữ được chứng cứ chân thực. Hắn tạm thời còn không muốn nói sớm với Diên Diên. Vậy, ý của ngươi là, để ta ở một bên nhìn. Mặc kệ, địch Diên Diên không có biểu thị muốn đáp ứng. Cũng không có nửa điểm ý cự tuyệt. Tướng công mình nàng sao không tin. Nhưng nhìn hắn tràn đầy tự tin hình như đã có cái gì nắm chặt. Nàng sẽ không hiếu kỳ. Đến tột cùng trong khoảng thời gian nàng trúng độc hôn mê này hắn đều đã làm gì? Nghĩ tới đây, địch Diên Diên càng cảm giác mình vẫn còn có chút không biết nam nhân trước mắt này. Nhìn thâm thúy trong con ngươi của hắn, nhàn nhạt chấn định, có lẽ là đã ở sau lưng đã làm gì? Nàng đã cảm thấy Tà Vô Phong có chút bất khả tư nghị. Lẽ nào lúc nàng hôn mê, hắn đều không lo lắng sao? Vậy còn có thể có lý tính phân tích, phái người điều tra chút gì, tự nhiên sẽ không cho là Tà Vô Phong không lo lắng cho mình. Nhưng hắn là thực sự có tự tin với cảnh thương, hay là quá mức lãnh tĩnh, nàng không tin ta có thể xử lý tốt. Tà Vô Phong nhìn tinh mâu tràn đầy nghi vấn, tựa hồ muốn hiểu gì trên vẻ mặt của hắn, nhẹ nhàng hé miệng cười, biết tiểu nữ nhân này rõ ràng suy nghĩ nhiều, tin tưởng. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi có phải đã làm chút gì lúc ta hôn mê hay không? Địch Diên Diên không thích đoán, có cái gì không rõ liền phải hỏi rõ một lần. Chỉ là để người của Mị Vực đến, làm việc cho nàng, ta đây làm tướng công không làm, có phải không tốt lắm không? Có thể nói, Tà Vô Phong là một người mang thù, chỉ cần người kia chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vô luận phải bỏ ra bất kỳ giá nào, hắn cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Hình Lâm tất là người thứ nhất đứng mũi chịu sào, nhưng hắn phải biết rốt cuộc là một đám người nào làm những chuyện mờ ám này sau lưng của bọn họ. Phải một lượt kéo hết ra, nhổ tận gốc, chỉ cần là xúc phạm tới Diên Diên, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Ân, cảm tạ, đem mặt chôn ở thật sâu trong ngực rộng lớn của Tà Vô Phong. Hắn làm đây hết thảy cũng là vì nàng. Nếu không, trực tiếp đem nàng rời khỏi Phượng Dạ Quốc, cái gì đều không quản là được. Nhưng hắn biết, nàng không bỏ xuống được di nương của nàng, không bỏ xuống được cha của nàng. Nếu chuyện này không có xử lý tốt, nàng tuyệt đối sẽ không an tâm đi. Hơn nữa, những người đó xác thực động tay chân với nàng. Trong này tuyệt không chỉ có một mình Hình Lâm. Như vậy Tà Vô Phong lại làm sao sẽ bỏ qua những người đó? Vương gia, Vương phi, đã đến, đang đợi. Mã Sa đã ngừng một đoạn thời gian lâu, chỉ là còn chưa có thấy chủ nhân nhà mình xuống xe ngựa. Cảnh thương đã phải chuẩn bị. Ân, trong khoảng thời gian ngắn không biết Mã Sa dừng lại, sửa sang trang phục bởi vì ôm mà xốc xếch một chút. Tà Vô Phong lưu loát xuống xe ngựa. Sau đó ôn nhu ôm địch Diên Diên xuống, xoay đầu lại, liền thấy Phượng Linh Tuyệt tựa hồ đã nhiều ngày cũng không có ngủ ngon giấc. Nguyên bản phong thái tuyệt thế tựa hồ có chút biến dạng, thần sắc có chút tiều tụy. Diên Diên, ngươi thực sự không sao chứ? Phát sinh chuyện lớn như vậy, cư nhiên không ai nói cho bổn vương biết. Phượng Linh Tuyệt thân thiết đi tới trước mặt địch Diên Diên. Nếu không phải Tà Vô Phong còn đứng ở bên cạnh nàng, sợ là trực tiếp ôm địch Diên Diên, dùng thân thể tùy ý cảm thụ được ôn độ của nàng để xác nhận nàng đã không sao. Chỉ tiếc, hiện tại hắn bất quá là người ngoài cuộc, chỉ có thể xem Diên Diên như là bằng hữu, thăm hỏi một câu, câu nói kế tiếp mang theo chút phẫn nộ cùng trách cứ. tựa hồ là lên án Tà Vô Phong cũng không có đem việc này báo cho biết. Chỉ là đồng thời lại tràn ngập bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản không có tư cách yêu cầu những thứ này. Mấy ngày này, Diên Diên xảy ra chuyện như vậy. Tà Vô Phong vẫn là mỗi ngày đúng giờ cho người đưa máu tới cứu mạng mẫu hậu. Bởi vì đây là di nương của nữ nhân hắn yêu mến. Ngươi ở nơi này chuyện phải xử lý càng nhiều. Không muốn để cho ngươi lo lắng. Hiện tại ta đều đã bình yên vô sự đứng ở trước mặt của ngươi. Đúng rồi. Ngày hôm qua trong đêm khuya truyền lời nhắn cho ngươi. Ngươi đã làm chưa? Kế hoạch tiến cung hôm nay ngày hôm qua tỉnh lại cũng đã thương lượng xong với Tà Vô Phong. Cho nên liền trực tiếp để Lãnh Lăng Trần nhắn lời cho Phượng Linh Tuyệt trong cung. Chỉ cần hắn làm tốt bước đầu tiên. Sau này tất cả phản chính xung đột chính diện với Hình Lâm đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của trận này. Vậy bây giờ không ngại bọn họ chủ động xuất kích. Ân, giải dược của mẫu hậu thực sự điều phối xong rồi sao? Phượng Linh Tuyệt ám ám thở dài một hơi. Nếu không phải lúc này có người của Tà Vương tương trợ. Vậy chuyện này cuối cùng nên thu thập như thế nào? Cho dù hắn có thể xuất binh bắt được người muốn mưu nghịch tạo phản. Cũng căn bản không có thể cho người tìm được giải dược. Giải độc cho mẫu hậu cùng phụ hoàng. Đến kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. Lúc này, hắn không phải không thừa nhận. Mình cùng Tà Vô Phong vẫn có khác nhau. Diên Diên lựa chọn Tà Vô Phong. Cũng là chính xác. Đúng vậy. Tin tưởng Cảnh Thương. Hết thảy đều sẽ tốt. Được. Nghe được lời của Diên Diên. Phượng Linh Tuyệt tựa hồ cũng theo đó thở phào. Bỏ qua Diên Diên. Đã là tiếc nuối cả đời hắn. Nhưng đáng giá an ủi là. Đến cuối cùng. Còn có thể cùng Diên Diên trở thành bằng hữu. Bằng hữu cả đời này. Hắn cũng có thể thỏa mãn. Nếu như nói trước khi vẫn tồn tại cái loại ái mộ sâu đậm. Loại địch ý đó đối với Tà Vô Phong. Lúc này đã hóa thành một tầng ăn ý giữa bằng hữu. Từ nay về sau. Hắn chân chân chính chính tiếp nhận sự thật Diên Diên vĩnh viễn sẽ không trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng đồng dạng. Vĩnh viễn sẽ không ma diệt là. Diên Diên sẽ là nữ nhân duy nhất một đời này hắn từng yêu. Ban đêm, trong cung của Lạc Quý Phi truyền tới một tin tức. Tin tức thập phần bí ẩn. Đều là người nàng phái đi ra truyền tới. Nói là phu phụ Tà Vương buổi trưa vào cung cùng một số vương gia chờ trước giường Hoàng hậu. Nhưng chưa tới một canh giờ. Hoàng hậu đã bệnh nguy kịch rời bỏ nhân gian. Tà Vương Phi khóc rất thương tâm. Thậm chí hôn mê bất tỉnh một lần. Tiệt Vương phong tỏa tất cả tin tức, không cho bất luận cung nhân nào nói ra nửa câu, nếu không giết không tha. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.